Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Chuyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả CMCK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trần Yêu, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như donate và comment tương tác để giúp cho Quản Chuyện có thể phát triển tốt hơn nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 99 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Mọi người biết đó, núi Long Hồ không chỉ là điểm ngắm cảnh cấp nổi tiếng của Thần Châu chúng ta, mà còn là một trong những cái nôi của văn hóa đạo giáo. Tổ thiên sư Trần Đạo Lăng trong truyền thuyết đã luyện đan ở nơi này. Lúc luyện đan thành công, khí hóa thành Long Hồ, cho nên mới gọi là núi Long Hồ. Trước tổng môn chính nhất đạo ở núi Long Hồ, người chủ trì mặc trang phục nghề nghiệp màu xám nhạt kiểu nữ gò bó, mỉm cười giới thiệu, bên cạnh có du khách, có người quay phim, còn có người đặc biệt tham dự hoạt động tuyên truyền lần này. Núi Long Hồ không giống như những tông môn lánh đời khác, cho dù là những người thường cũng biết nơi này là tông đàn của chính nhất đạo. Cho nên núi Long Hồ cũng sẽ tham gia một vài hoạt động tuyên truyền văn hóa của thế tục. Lão đạo sĩ Trương Nhật Tố mặc đạo bào màu xám, tham gia buổi phỏng vấn. Ông ta tiền phong đạo cốt đứng ở nơi đó, thật ra tâm trí đã chuẩn mất từ lâu, yên lặng tính toán thời gian. Nghĩ còn bao lâu nữa thì xong việc. Đối phó xong câu hỏi của người chủ trì kia, đột nhiên lão đạo sư hơi ngước mắt lên, thấy được một đạo nhân thiếu niên nhảy từng từng từ sơn môn ra, gật đầu với người chủ trì, ý bảo mình đang có việc, sau đó mới đi qua. Thiếu niên có vết bớt ngọn lửa trên mi tâm nhỏ giọng nói, sư huynh, có chuyện rồi. Trần Nhật Tố kinh ngạc hỏi, sao vậy? Sư huynh, huynh xem này. A Huyền đưa điện thoại trong tay qua, là hệ thống đăng ký dịch vụ khách hàng của đạo trưởng núi Long Hồ, bên trong có một dòng chữ. Dòng chữ này viết, chủ thần thiên tri ngự trùng của anh đạo muốn trộm lăng thủy hoàng đế. Lo lắng hỏi, sư huynh, huynh xem chuyện này nên làm thế nào bây giờ? Tuy vẫn chưa biết tin tức này là do ai truyền đến, nhưng đệ vừa mới bói toán xong, thiên cơ đúng là đã bị che lấp. Rất có thể là sự thật. Trương Nhật Tố gật đầu nói, nếu đệ đã bói toán, vậy chuyện này hắn cũng đã gần đúng rồi. A Huyền thoáng thở phào nhẹ nhõm nói, vậy chuyện này phải làm sao bây giờ? Anh Đào, chuyện này có cần nói với vệ quán chủ, để vệ quán chủ giúp đỡ không? Vệ Uyên. Lão đạo sĩ chưa nhờ tố nhưng nghĩ đến chuyện gì đó. Trước đó tên kia thả một cái pháo hoa lớn ở Anh Đào, khiến cho phe siêu phàm của Anh Đào thù địch nghiêm trọng. Cho núi lửa lan tràn cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện của Anh Đào, khiến cho tình hình kinh tế và chính trị hiện tại của bên kia liên tục gặp phải vấn đề. Gạt đi mâu thuẫn, lại bắt đầu lôi kéo dư luận với Cao Ly như trước giờ. Lúc này đây để cho cậu ta đi, hình như cũng được. Khoan đã, bây giờ không phải ở Anh Đào, mà là ở Thần Châu. Trương Nhược Tố đột nhiên cảm thấy hơi đau răng, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, chợt cảm thấy hơi đau đầu. Ông ta nhìn A Huyền dường như đang có chút mong chờ, lắc đầu nói, chuyện này đừng để cậu ta ra tay. A Huyền không có cơ hội nếm thử tài nấu nướng của họ vệ, thất vọng dạ một tiếng. Lão đạo xoa đầu thiếu niên đạo nhân, nói lời thầm thía, đệ còn nhỏ, cho nên không biết được sự nghiêm trọng của chuyện này đâu. Nhớ kỹ, chuyện ở trong phạm vi Thần Châu, không đến mức không làm gì được, thử đừng tìm đến tên kia. A Huyền sửng sốt một lát, lại thấy sư huynh thật sự nghiêm túc, vẫn thành thật ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại nhớ đến một chuyện hỏi. Vậy nếu ở ngoài Thần Châu thì sao? Ở ngoài Thần Châu? Trương Nhược Tố ngớ ra, đột nhiên bật cười, nói ra một câu vui đùa. Vậy thì đạo môn sẽ ưu tiên đưa vệ quán chủ vào sử dụng. A Huyền vẫn chưa hiểu được sự bất đắc dĩ của lão đạo nhân từ trong lời nói đùa cay đắng này. Ngay lúc này, nhân viên công tác của hoạt động phỏng vấn tuyên truyền đi tới, khách sáo hỏi, Trần đạo trưởng, bề phía chúng tôi định để ngài và bạn nhỏ chụp chung một bức ảnh lưu niệm. Xin hỏi bây giờ ngài có rảnh không? Có chứ, có chứ. Lão đạo sĩ mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ bả vai A Huyền, ý bảo đạo sĩ trẻ không cần phải lo lắng. Sau đó đi qua chụp ảnh lưu niệm với đám trẻ. Đối mặt với camera, ông ta thong dong đưa tay làm một cái dấu V. Sau đó vẫn còn những hoạt động tuyên truyền văn hóa khác. Lão đạo quay đầu, cười nói với nhân viên công tác. Trên núi Long Hồ có chuẩn bị chút đồ ăn. Mọi người có thể đến sau núi dùng cơm với các đệ tử. Lão đạo không thể đi cùng được nữa. A Huyền ngơ ngác hỏi. Sư huynh, huynh muốn xuống núi sao? Hắn có chút chần chờ nói. Thế nhưng trên núi còn có phòng ấn, huynh không thể rời đi quá lâu được. Phòng ấn vẫn luôn bị vây trong trạng thái dao động. Ta vừa nhìn rồi, phòng ấn hôm nay không quá ổn định. Nhiều nhất là nửa tiếng nữa, phòng ấn kia có thể sẽ xảy ra vấn đề. Ông lão mỉm cười, giọng điệu thoải mái nói. Nửa tiếng, dài cỡ nào chứ? Vừa vặn hoạt động gần cốt một chút. Cất bước xuống núi, thiên cường 36 thần thông, phi thần thác tích, ẩn vào trong trời đất, lang thang khắp bốn bể. Trong nháy mắt, lão đạo đã bay ra khỏi núi. A Huyền sửng sốt, vội vàng chạy về trong đạo quan, tìm được một thanh kiếm, vội giơ lên hô lớn. Sư huynh, binh khí này! Nhưng đạo nhân kia đã biến mất từ lâu, đành phải cúi đầu thu thanh kiếm lại. Trường kiếm dài bà thước bà tấc, trên vỏ kiếm có bà lá bùa, một lá bùa vàng che kín thân kiếm. Thanh kiếm này có tên là Tam Tam Kiếm. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lại nói trời, đất, ta, chính là tam. Thiếu niên đạo nhân cất thanh kiếm đi, lại cảm thấy không biết làm thế nào đối với vị sư huynh hứng lên đã đột nhiên cố tình làm bậy. Từ trong lời nói của cao tù các phái lúc trước, hắn có thể chấp phá ra dáng vẻ của sư huynh thời còn trẻ. Cho dù là tên một thanh kiếm, bên ngoài thì giống là một danh từ học thuật, thật ra bên trong là sự ngông cuồng không giới hạn. Người khác đều nói là thiên địa nhân tam tài, ông ta lại muốn đặt mình ngang hàng với thiên địa, nói là thiên địa ta. Vậy sao có thể không ngông cuồng được chứ? Cũng không biết, kiếm khách ngầm của nhưng lúc trước tại sao lại trở thành như bây giờ. Trên vùng biển giữa Anh Đảo và Thần Châu, một bóng người lướt qua vùng biển. Đó là một đại yêu quái sau lưng mọc ra hai cánh, mà trang phục ẩn sĩ khổ hạnh của Anh Đảo. Bên hông đeo thái đao, là một trong ba đại yêu quái nổi tiếng nhất Anh Đảo. Lúc này lại đang phải cẩn thận né tránh tường liễu bị vây trong vùng biển Anh Đảo. Sau đó nó đi một vòng lớn. Sau đó đến ven bờ Đông Hải, định đổ bộ bên này rồi lên bờ. Nó vốn là mãnh thú Thần Châu từ thời Sơn Hải. Năm Xuân Thu Chiến Quốc thì rời khỏi Thần Châu, đến Anh Đảo tránh họa, xem như là có quen biết từ lâu với Tử Phúc. Bây giờ nhìn về phía Thần Châu xa xa, trong lòng than thở. Cũng phải hơn 2.000 năm chưa trở về, trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động. Thần Châu đất rộng, tài nguyên cũng hơn Anh Đảo rất nhiều. Nó còn nhớ có rất nhiều nơi sản sinh bảo ngọc, linh thạch, còn có vài bảo dược linh tài. Lúc này đây có thể đến Thần Châu, cần 7749 ngày để luyện hóa cái cầu ngọc kia. Trong khoảng thời gian này, nó tự nhiên có thể đi khắp Thần Châu sưu tầm bảo vật, tăng tiến tu vi. Về phần ở trong Thần Châu có gặp nguy hiểm hay không, nó cũng không quá để ý. Cần cướp bất phàm, trải qua 3.000 năm mà không chết, nó tự nhận tu vi đã là trình độ hàng đầu. Thần Châu lại lớn như vậy, nó dựa vào gió để che giấu khí tức của bản thân, làm sao có thể bị phát hiện được. Hai cánh vỗ một cái, chẳng nháy mắt đã lướt đi một khoảng cách cực xa. Mặt biển bị gió xé ra một vệt sóng, phía trước là mặt biển mênh mông, vô bờ. Đại Thiên Cầu hơi híp mắt lại, đột nhiên thấy có một lão đạo sĩ đứng trên mặt biển, mặc đạo bào màu xám, trên mặt có nếp nhăn, vẻ mặt ôn hòa. Lão đạo khách sáo chắp tay thi lễ, mỉm cười nói. Đạo hữu, xin dừng bước. Xa hơn phía trước chính là vùng biển của Thần Châu chúng ta. Đạo hữu là yêu tu Thần Châu, không thể đi qua. Nếu như vô tình đến đây, xin hãy trở về. Đại Thiên Cầu thấy lão đạo sĩ này ăn nói khiêm tốn, mặt đạo bào mộc mạc, cũng không có chỗ nào đặc biệt, thì lạnh lùng cười một tiếng, lập tức vỗ cánh dùng một tốc độ mà mắt thường khó có thể bắt giữ, nhanh chóng bay lướt qua biên giới vùng biển Thần Châu mà ông ta nói, tiến vào phạm vi vùng biển Thần Châu, vừa cười khẩy vừa bay nhanh về phía hải quan thành phố. Đàn tự cười mỉa trong lòng rằng đạo sĩ kia không biết tốt xấu còn dám so đấu tốc độ với mình. Lại chợt nghe thấy giọng nói khách sáo bình thản, không nhanh không chậm vang lên ngay sau lưng mình. Đạo hữu, nơi này là vùng biển của thần châu chúng ta. Xin hãy trở về. Nét mặt đại thiên cầu chợt cứng đờ, cái chim điên cuồng vẫy đạp ngay lập tức xẹt qua hơn trăm dặm. Quay đầu ra sau lại nhìn thấy lão đạo sĩ giống như đang tản bộ ở ngay bên cạnh. Người sau còn mỉm cười khách sáo. Biểu cảm của đại thiên cầu giống như nhìn thấy quỷ vậy. Nó đột nhiên giận dữ hét lớn một tiếng, cánh chim đập mạnh, dùng gió lớn quấy đảo mặt biển, hình thành xoáy nước thật lớn, lập tức cuốn lấy đạo nhân kia, định xé nát ông ta rồi xoay người muốn bỏ đi. Lại chợt nghe thấy một âm thanh chấn động, cơn lốc to lớn lập tức bị phá tan. Lão đạo nhân tóc bạc đứng kế giữa không trung, bàn tay khẽ đè xuống. Thiên cương 36 thần thông, rời sông lấp biển. Giờ phút này lại được dùng đảo ngược, sóng biển cuồn cuộn dâng trào chưa dừng lại, nước biển không biết nặng bao nhiêu lại rơi xuống biển một lần nữa. Dưới ánh mặt trời phân tán như trời tạnh sau mưa, nhưng tay áo của lão đạo nhân lại không bị thấm nước chút nào, còn khiến cho đôi mắt kia càng sáng trong hơn. Mà tay trái của lão đạo còn cầm một cái điện thoại, ấn nút ghi âm, nói với giọng điệu bình thản. Cảnh cáo lần đầu tiên không có hiệu quả. Cảnh cáo lần thứ hai không có hiệu quả. Dựa theo quy tắc của thế giới siêu phàm, được cho phép sử dụng vũ lực. Ông ta cất điện thoại đi lẩm bẩm. Dù sao cũng là quy tắc do ta và mấy ông bạn cũ thời trẻ lập ra. Nếu chính mình cũng phá hỏng thì cũng không tốt lắm. Núi lòng hồ vẫn còn cần mặt mũi, không thể giống như các người, mặt dày như thớt. Giọng nói chợt ngừng lại. Lão đạo sĩ đứng giữa không trung dường như kịp phản ứng bản thân đã nói gì. Đột nhiên phì phì mấy tiếng, lau miệng, rồi liên tục chắp tay vài bốn hướng. Lần này không được tính, người xuất gia bần đạo không định nói ra mấy lời ngoạ ngoắt. Trừ vị tổ sư chớ trách, chớ trách. Đại thiên cầu, hay là ta đi nhé? Giọng nói của lão đạo nhân dừng lại một chút, nâng mắt nhìn về phía đại thiên cầu đang chuẩn bị nhân cơ hội rời đi. Trời xanh sau lưng giống như sụp xuống trong nháy mắt, gió lốc nổi lên khắp bốn phía, sấm chớp âm u lóe lên sau lưng lão đạo nhân, khiến cho mái tóc bạc của ông ta khẽ bay lên, cũng giống như thiên cương thần thông phi xa tẩu thạch do Thái Bình Bộ sáng tạo. Chính nhất bộ cũng có một thiên cương pháp do chính nhánh bọn họ tạo ra. Thiên cương 36, địa sát 72 phép, lại có 3.000 đường lớn, 800 cửa bên. Cách tấn công của Trương Nhật Tố chính là một trong số đó. Điều lôi khiển điện, cầu mưa cầu nắng, trị túy hàng mà, cầu an diệt châu chấu, luyện độ u hồn. Thiên cương 36 thần thông đánh giết là hạng nhất. Khống chế ngũ lôi, lôi đình giả, thiền chỉ hiệu lệnh. Đồng tử của đại thiên cầu có rút lại. Trong nháy mắt đó lại có cảm giác như cơ thể của mình thu nhỏ đến cực hạn, mà lão đạo nhân đối diện trở nên khổng lồ dị thường, giống như chiếm cứ cả trời đất. Mây đèn thấp thoáng bao phủ quanh người, nó có ảo giác rằng ánh mắt của ông ta đang hờ hững quan sát mình. Ánh mắt kia không mang theo sát khí, nhưng giống như nhìn thấy cỏ dại sinh trưởng trên vách tường thì sẽ dùng tay nhổ cỏ vậy, thuần túy đến mức khiến người ta cứng đờ. Đúng rồi, bần đạo vừa mới nói, không cho phép tiến vào. Người không nghe thấy sao? Phía trên vòm trời sấm sét chớp lóe, mà ngoài 10 vạn dặm vẫn là trời quang mây tạnh. Loại đối lập tột cùng này tạo ra một cảm giác khủng bố nguy hiểm cực đoan, cùng với tiếng sấm trầm thấp. Vạt đạo bào của lão đạo khẽ phấp phới, đôi mắt bình thản dường như phản chiếu sấm chớp. Đại thiên cầu cắn răng, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, nháy mắt xẹt qua mặt biển. Cùng lúc đó, thái đao trong tay cũng nhanh chóng bắn ra. Cùng lúc đó, dồn sức khuấy động gió bão. Thiên cầu có hai mạch. Một mạch có thể ngự hung, giống như bác thú, có thể khống chế gió lốc. Một mạch thì chạy nhanh trên mặt đất, nhìn giống như một ngọn lửa rực rỡ một khoảng trời. Trong nháy mắt, gió lốc điên cuồng khuấy động trong phạm vi mấy chục dặm, rồi sau đó phạm vi giảm dần còn 20 dặm. Cơn gió màu xanh ngừng tụ thành màu đen kịt, hấp thu mây đèn và sấm chớp phía trên, cuốn lấy hơi nước bên dưới. Đây là thực lực của 103 đại yêu quái anh đào. Mí mắt của Trần Nhật Tố khẽ cụp xuống, nâng di động lên, rắc một tiếng chụp một tấm ảnh. Tay phải nhanh chóng gõ chữ lách tách, đồng thời nâng tay trái lên, vùng tay áo quét qua. Thiên cương thần thông, hồi phòng phản hỏa. Tất cả gió lốc đều nghịch chuyển, cơn bão 20 dặm bị nén lại còn 10 dặm. Năm ngón tay xoay ra, bên trong tay áo bào dường như có vài luồng ánh sáng màu bạc bay ra. Đại Thiên Cầu chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, hốt hoảng sợ hãi, chợt phát hiện mặt biển bị trực tiếp cắt ra. Mặt biển trong phạm vi 10 dặm như bị chia cắt thành những vùng biển nhỏ, nước biển không có chảy xuôi như trước nữa. Thác nước xuất hiện khắp bốn phía như kỳ cảnh, cùng với một tiếng nổ, nước biển ầm ầm đổ ập xuống, mà một phần mặt biển nơi đó đứng kia lại trực tiếp chìm xuống. Thấp hơn mặt biển xung quanh, đây là sử dụng thần thông rời xâm lấp biển trong phạm vi nhỏ, so với khuấy động mưa gió đơn thuần thì còn mạnh mẽ hơn. Rồi sau đó, vô số nước biển rơi thẳng xuống vây Đại Thiên Cầu trong một khối lập phương, tạo thành từ nước biển. Năm ngón tay của Trần Nhật Tố khép hờ, toàn bộ dòng nước xoay tròn dữ dội, hình thành một hình nón với hai đầu bén nhọn. Đáy lòng Đại Thiên Cầu hoảng sợ, chỉ cảm thấy đạo nhân trước mắt sâu không lường được, gần như cả đời cũng hiếm thấy. Nhưng nó vẫn có thể chống lại. Ngay khi đang định phá phong ấn mà ra, đột nhiên cảm thấy nước biển trở nên vô cùng cứng rắn. Thiên cường thần thông, vẽ sông thành đất. Thiên cường thần thông, chỉ đất thành thép. Đại Thiên Cầu bị phong ấn trong một khối hình nón được cấu tạo bởi khí cơ kim loại thuần túy. Lão đạo vùng tay áo bên trái lên, gió lấp xoay tròn, đưa hình nón to lớn này vào thẳng trong đám mây rồng trên bầu trời, thuận tiện xoay năm ngón tay ra. Suy nghĩ một lúc, chỉ là ngón trỏ khẽ nhúc nhích chỉ xuống phía dưới. Ầm ầm nổ vàng, một tia chớp đập lên chính giữa hình nón kim loại. Bên trong hình nón, nước biển xoay tròn vì Đại Thiên Cầu dãy ruộng mà càng tiếp xúc hoàn mỹ hơn. Đại Thiên Cầu đột nhiên nhớ lại, giờ nhớ lúc ở nhân gian đã nhìn thấy mấy thứ như cột thu lôi, dụng cụ dẫn xét. Sắc mặt nó chợt thay đổi. Không, sấm chớp cuồn cuộn không dứt. Sau khi sấm chớp được gió lốc đưa đến, sấm chớp trong mây rồng khắp vùng biển đều điên cuồng tuôn vào trong vật dẫn xét, được cấu trúc từ nước biển kia. Tiếng sấm nổ đùng đoàng rất lâu vẫn không ngừng, có Trường Nhược Tố đã xoay người tự chụp một bức ảnh với cơn rồng trông mà phát hoảng ở đằng kia. Lâu rồi không đi ngắm biển, sấm chớp Đông Hải vẫn hùng vĩ như vậy, khiến cho người ta nhớ đến hình ảnh thời niên thiếu. Lách tách gõ chữ xong, đăng lên trang mạng xã hội. Sau mấy phút đồng hồ, sấm chớp hơi ngừng lại, pháp thuật tiêu tán, mặt biển khôi phục lại cảnh tượng ban đầu. Đại Thiên Cầu đã gần chết, hóa thành hình dạng nguyên bản, nửa sống nửa chết. Lấy ra một thứ, dùng hai tay nâng lên, vừa ho ra máu vừa cầu xin tha thứ nói. Xin, xin, hãy tha cho ta. Đây là bảo vật của bộ tộc ta, ta bằng lòng, hiến cho người. Lão đạo nhân nhìn thấy đó là một quyển sách ngọc cổ xưa, bề trên có viết một dòng chữ cổ. Thiền sư phủ có truyền thừa, cho nên ông ta có thể nhận ra được. Về phía tây 300 dặm là Âm Sơn, dòng sông chọc dục chảy ra, xuôi về hướng nam nhập vào sông Phiên. Trong đó có nhiều sò vằn, có loài thú tên Thiên Cầu. Dạng nó như con báo mà đầu trắng, tiếng nó như tiếng díu díu, có thể ngăn điểm giữ. Sơn Hải Kinh. Trường Nhược Tố tiện tay cất quyển sách ngọc kia đi, mà trong nháy mắt ông ta nhận lấy quyển sách ngọc này, tự nhiên loáng thoáng cảm nhận được sơn mạch đến từ ngọn núi xa xôi bên trong phong ấn của núi Long Hồ, sinh ra một loại liên hệ với bản thân, sau đó lại nhanh chóng biến mất tăm. Trường Nhược Tố như nghĩ đến điều gì, sau đó nhìn chằm chằm vào Thiên Cầu bị đánh đến nỗi quay về nguyên hình, lẩm bẩm: dạ nó như con báo mà đậu trắng. Rõ ràng có dáng vẻ như một con mèo, vậy mà gọi là Thiên Cầu. Người viết Sơn Hải Kinh lớp trước chắc chắn có vấn đề. Lão đạo sĩ thầm oán trong lòng. Thiên Cầu bất an, không biết mình có thể sống sót được hay không. Lão đạo nhân nhìn về phía hắn, nhìn quét từ trên xuống dưới. Giết thì không dễ giết. Giống loài còn sót lại từ Sơn Hải, theo nhiều nghĩa mà nói thì phải phối thêm với vài con mèo đã. Nhưng thả cũng không thể thể thả. Ông ta trầm tư một lát, đột nhiên nói. Nói ra thì... lão đạo bây giờ còn thiếu một con mèo. Ta là Đại Thiên Cầu đương thời. Lão nhận đạo nhân giả nua tóc bạc, cài đạo trầm rũ mắt xuống. Một tia chớp màu xanh tím đánh xuống ngay bên cạnh. Một tảng nước lớn nước biển lập tức bốc hơi. Mèo, mèo. Trên núi Long Hổ, ngay khi trong lòng A Huyền bắt đầu sốt ruột, Trường Nhược Tố về tới Sơn Môn. Khi bước lên núi Long Hồ, ông ta quả thật cảm nhận được sách ngọc cổ trong lòng đã sinh ra sự cộng hưởng huyền bí nào đó với vết nứt xuất hiện trên phong ấn núi Long Hồ. Đáy mắt thoáng dao động, nhưng vẫn không nói gì, vẫn hiền hòa như trước, mang theo một con mèo thần đen đầu trắng. A Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy con mèo kia thực sự sốt hỏi. Sao sư huynh lại dẫn con mèo này về? Trường Nhật Tố cười ha ha nói. Gặp trên đường nên bắt về đấy. Ông ta tự mình đặt một cái vòng phép thuật lên đầu mãnh thú Sơn Hải đã trốn đến anh đảo mấy ngàn năm trước. A Huyền muốn lật người đại thiên cầu xem bụng của nó. Bị nó tức giận đẩy ra, trên mặt có thêm 3 vết móng. Tiểu đạo sĩ cũng không tức giận, chỉ cười hỏi. Sư huynh, con mèo này đã trích vaccine phòng bệnh chưa? Đúng rồi, để nghe nói, bây giờ mèo dưới chân núi phần lớn đều phải đến bệnh viện triệt đi. Con mèo này cũng phải làm giải phẫu kia sao? Triệt, làm thái giám. Thiến hả? Đại thiên cầu tức giận, nhưng không có cách nào để phản kháng. Trường Nhật Tố cũng mở miệng nói. Chuyện này thì không cần. A Huyền cũng chỉ thuận miệng hỏi thế. Đó lấy thiên cầu bị phong ấn, cười hỏi. Vậy con mèo này tên là gì? Trường Nhật Tố suy nghĩ rồi nói. Sau núi có 2 con. Một con tên là Dương, một con là Âm. Con bên chỗ lão chủ tên là Lưỡng Nghi. Con ở hiệu thuốc tên là Bát Cực. Cho nên con này... A Huyền yên lặng nghe. Lão đạo nhân còn nghiêm túc nói. Gọi là Nhất Hào Núi Long Hổ. A Huyền ngơ ngác. Ngày lúc này có một cô gái nhỏ kéo vắt áo của lão đạo nhân. Trường Nhật Tố quay đầu lại. Cô nhóc 7-8 tuổi kia tò mò hỏi. Ông ơi, bọn họ gọi ông là thiên sư. Ông là thần tiên à? Lão đạo nhân khẽ cúi người xuống nhịn không được mà cười nói. Trên đời làm gì có thần tiên nào? Cô bé có chút thất vọng. Lão đạo sĩ lấy ra một thứ từ trong ống tay áo, cúi người xuống, cười nói. Thần tiên thì không có. Có điều, cư sĩ nhỏ, ăn kẹo không? Ông lão vươn tay, trong lòng bàn tay sạch sẽ, ấm áp nâng mấy viên kẹo. Ăn! Đám nhỏ bên cạnh có biết chút ít về uy danh của chính Nhất Đạo Núi Long Hổ thì đều e sợ tiếng tăm của ông lão này. Ngay từ đầu có không dám trả lời, nhưng về sau lại phát hiện lão đạo sĩ này chẳng những gương mặt hiền lành, hơn nữa không có một chút kiêu ngạo nào, dễ nói chuyện hệt như ông cụ uống trà dưới lầu. Cả đám liền về lại, bên này hỏi có thể bay hay không, bên kia hỏi làm đạo sĩ là như thế nào. Lão đạo sĩ cũng không hề tự cao, hỏi cái gì thì trả lời cái nấy. Thậm chí có vài đứa nhỏ hỏi chữ viết bên trong đạo kinh, ông ta vô cùng nghiêm túc giải thích cho bọn chúng. Ông lão dứt khoát ngồi trên tảng đá sau núi Long Hồ, giảng giải về cuộc sống tu đạo trước đây. Diễn đạt đơn giản những điều mà chân tu coi trọng bằng câu chữ cho những đứa trẻ dưới chân núi. A Huyền yên lặng nhìn cảnh tượng này, nhớ đến đóa hoa lớn nhất đang chậm rãi đung đưa trong hồ sen đằng sau núi. Một kiếm khách đã từng điên cuồng ngạo mạn, làm thế nào thay đổi thành một ông lão hòa nhã như vậy? Hắn cũng không biết. Nhưng bây giờ nhìn lại, giữa hai con người ấy lại có chút hài hòa. Lúc còn trẻ, Hoành Kiếm Lãnh lúc ấy ngông cuồng với quân vương, mà đến khi đã lớn tuổi không còn yêu thích sự phồn hoa của nhân gian, chỉ mong muốn già đi trên núi xanh, vùi lấp quá khứ kiệt ngạo một thời giống như một ông cụ bình thường, giản dài những pháp lý ngàn vàng khó mua với mấy đứa nhỏ còn chưa hiểu được những thứ này. Nhưng cũng là một loại kiêu ngạo còn lớn hơn nữa. Mấy ngày sau, anh đào, thần điện chủ thần thiên tri ngự trung, Tử Phúc bình tâm tĩnh khí. Chậm chậm dùng trà đạo anh đào để khiến cho nội tâm bình tĩnh trở lại. Tất cả phiền muộn trong lòng đều vì thế mà không còn nữa. Nếu như ban đầu bắt tay vào giải quyết, ngược lại sẽ tỉnh táo hơn. Bản thân thiên cầu là mãnh thú được ghi lại trong Sơn Hải Kinh. Tuy rằng bị hạn chế bởi chủng tộc, nhưng đã qua mấy ngàn năm cũng coi như là đạo hạnh cao thâm. Lại am hiểu thuật cưỡi gió và ẩn độn, có thể im hơi lặng tiếng tiến vào thần châu, là kẻ thích hợp nhất đến Lăng Thủy Hoàng Đế và mang thần tính về. Đến lúc đó, ông ta dùng nạp thần tính có thể tự khôi phục đến toàn thịnh, đủ để trục xuất tường liễu, thậm chí có thể thu tường liễu về dùng. Đến lúc đó sẽ đủ sức quản lý một quốc gia, có thể tự mình tiến lùi không lo, cũng có thể ung dung né tránh kinh nguy hiểm đã tỏ rõ trong mơ. Một sần thần bối rối vội vàng chạy vào. Động tác của Tử Phúc bị quấy rối, vẻ mặt không vui. Hốt hoảng, còn cái thể thống gì nữa? Thiền trì ngự trùng bệnh hạ, sự tình có biến. Sơn thần kia thấy thế thì hoảng loạn lấy ra một vật đưa lên cho Tử Phúc. Người sau hơi hợt liếc mắt nhìn một cái, chợt vẻ mặt chậm rãi cứng đờ. Mở ra thì là trang web của thiên sư phủ núi Long Hổ. Có phần giới thiệu tuyên truyền văn hóa mới nhất, bên trên có một tấm ảnh chụp lớn nhất, là ảnh chụp chung của một ông lão đạo nhân với đám trẻ. Lúc này đây, trong lòng ông lão ôm một con mèo, thần đen, đầu trắng. Tử Phúc sẩy tay làm vỡ chén trà thời đường trong tay. Sơn hải giới, Vệ Uyên cuối cùng cũng đến đích. Núi Sùng Ngô, anh đã nhìn thấy nơi mà năm đó anh và Vũ Vương, nữ kiều đã từng nghỉ ngơi. Núi Sùng Ngô là ngọn núi có địa chỉ đặc thù nhất trong Tây Sơn Kinh, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà ngọn núi này cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Vệ Uyên, khiến anh phải xếp ngọn núi này vào hàng đứng đầu tứ thứ tam kinh. Dù sao đã được ăn loại quả ích tử tôn trên núi Sùng Ngô, lại dọa nữ kiều một phen, để lại bóng ma tâm lý tới tận mấy ngàn năm sau không thể tan biến. Những ngọn núi khác thật sự không thể nào bì được với nó. Tới mức năm đó, anh rất cảnh giác khi đến nữ nhị quốc. Triệu phủ quốc ở hải ngoại, ngay cả nước cũng không dám uống. Bên phía nữ nhị quốc còn tưởng Uyên có ý kiến với bọn họ, suýt chút nữa đánh nhau luôn rồi. Đặc biệt là tướng quân của nữ nhị quốc. Vệ Uyên bây giờ vẫn nhớ suy nghĩ của Uyên năm đó. Sao mà nữ nhân kia đánh đấm còn giỏi hơn cả tướng quân bộ lạc Đồ Sơn. Lúc trước cùng đi đến đó, nữ nhị quốc một tỉ thí với người đến từ Trung Nguyên. Vũ là anh hùng, nữ kiều là thể tử của Vũ. Tiết bấm quẻ thấy biến thì trốn chạy trước, nên quản văn cộng với đầu bếp liền bị ép lên trước chịu nhục. Ban đầu sau khi nữ tướng quân đánh xong còn ngượng ngùng đến bồi tội, cơ mà lại dùng rượu chúc Uyên ngã sảy sấp mặt. Nhưng bởi vì Uyên nấu ăn quá ngon, thiếu chút nữa bị trói bắt đi làm phu quân của tướng quân. Vệ Uyên hiện tại vẫn nhớ rõ, nữ tướng quân uống nhiều quá liền muốn cởi áo tháo thắt lưng. Vũ Vương nửa đêm phá cửa bỏ chạy. Hắn đưa tay nhấc bình gốm đập nữ tướng quân ngất xỉu, sau đó cười lớn bế Uyên bị quấn trong chăn chạy đi. Chẳng đêm tối, một tên nam nhân thổ kịch cõng một tên nam nhân thổ kịch khác chạy như điên trên đường cái của dị quốc. Sau lưng là một đám mỹ nhân mặc áo giáp, cầm binh khí truy đuổi. Phía trước là cửa thành đang mở. Nữ kiều và Tiết vừa làm thủ vệ hôn mê đang chạy xe thú đến. Thế nào gọi là oai hùng? Thế nào gọi là thiên thần hạ phàm? Chính là như thế này. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Những ngày tháng gà bay chó sủa như thế cũng đã là chuyện của hơn 4.000 năm trước. Thần sắc trên mặt Vệ Uyên bất giác trở nên ôn hòa hơn. Anh nhìn trái cây trên núi Sùng Ngô, phiến đá bên cạnh là nơi lúc trước anh dựa vào nghỉ ngơi sau khi bị tiêu chảy doan trái cây. Chẳng qua một mảnh đất hoang ở kế bên khi ấy, hiện tại đã mọc ra mấy thân cây tươi tốt. Khi từng ý niệm lần lượt xuất hiện trong đáy lòng của Vệ Uyên, Phi Ngự và Vũ Dục đã ra tay hái số trái cây đó. Phi Ngự vươn tay, động tác dừng một chút, sau đó thu tay xoa xoa trên quần áo, lúc này mới cẩn thận giơ tay hái trái cây. Loại trái cây trông giống như cam quýt, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ có thể thấy phần nửa lớp vỏ trong suốt, bên trong có linh khí nhẹ nhẹ đang chuyển động. Linh khí tụ lại như từng đóa hoa, dùng chuyển theo chuyển động của con người, lại hoàn toàn rút vào thịt quả thêm lần nữa. Vệ Uyên phục hồi lại tinh thần, bổ sung. Đúng rồi, các người nhất định phải chú ý, loại trái cây này chỉ có thể cho nữ giới ăn. Sau khi nam nhân ăn vào, ngược lại sẽ thấy rất khó chịu. Nếu xử lý không đúng cách, đại khái sẽ có tỷ lệ nguy hiểm đến tính mạng. Phi Ngự và Vũ Dục gật gật đầu. Mấy ngày này Vũ Dục siêu tập thực đơn của Vệ Uyên, cùng kính ghi chép vào mảng da lông luôn mang theo bên người. Nhìn loại trái cây có vẻ bên ngoài trong suốt óng ánh cực kỳ mê người này, vừa nhét vào trong túi vừa hỏi. Sơn thần đại nhân, loại trái cây này chỉ cần ăn sống là được, không có cách nấu đặc biệt gì sao? Vệ Uyên trầm mặc, mặt không đổi sắc nói. Ta chưa từng ăn, làm sao biết thứ trái cây này có hương vị gì? Tất nhiên, không thể chuẩn bị cách nấu tương ứng, ăn sống là được rồi. Khoảng thời gian này, Vũ Dục si mê ghi chép hướng dẫn nấu ăn sơn hải, nên có chút thất vọng. Mấy ngày này, mỗi ngày 3 bữa không trùng lặp, bay lên trời, chạy dưới đất. Bởi trong nước, thứ gì rơi vào tay sơn thần đại nhân đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. So với những cách nấu ăn như đun, hấp, xay nát thịt rồi lên men thành tương thịt của thành triều ca hiện tại, thì gần như có thể nói là thần tích. Kẻ làm vù sĩ như Vũ Dục tất nhiên phải ghi chép lại những phương pháp này, chuẩn bị mang về truyền bá rộng rãi. Vệ Uyên nhìn về hướng đông nam, đang nhìn nơi nào, chính là hướng đỉnh Côn Luân. Là núi thần do thần Lục Ngô trông coi, mà khu vực gần ngọn núi này là nơi lúc trước Vũ Vương trù sát Từng Liễu, đồng thời máu của Từng Liễu ăn mòn tạo nên đế chỉ, cũng chính là bảo địa khớp với ngọc thư Sơn Hải Kinh trong tay anh. Chỉ cần đi đến đó là có thể biết được đồ vật Vũ Vương để lại rốt cuộc là thứ gì. Vệ Uyên thu hồi tầm mắt, nhìn thấy Phi Ngựa và Vũ Dục đã hái gần hết số trái cây chín rồi, lại rút ra thanh đao nhỏ, cắt xuống một nhánh cây, cẩn thận cất kỹ. Đây là dự tính thử nghiệm đem bảo thụ trên núi Sùng Ngô về thành Triều Ca gây giống ra. Vệ Uyên nhìn ra dự tính của Phi Ngự, nhưng không mở miệng ngăn lại, gật gật đầu nói. Con đường đi đến đây các người đã biết rồi. Các người chỉ cần theo con đường kia là có thể an toàn trở lại thành Triều Ca. Bát Long, người cũng đi theo bọn họ. Trên đường có nguy hiểm gì thì hỗ trợ xử lý một chút. Bát Long trong lòng thở phào nhẹ nhõm, phát ra tiếng hừ nhẹ để trả lời, âm thanh như trống trận. Mấy ngày này nó càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cứ cảm thấy năm đó cái tên này biên soạn Sơn Hải Kinh là có mục đích riêng, cũng chính là bởi vì mình mà tên này qua đời sớm. Nếu không thì năm đó có khả năng quyển hướng dẫn nấu ăn Sơn Hải này đã trực tiếp xuất bản rồi. Đặc biệt là khi mắt thấy từng con hung thú trong tay đạo nhân trẻ kia, nhiều pháp thuật biến thành mấy món mỹ thực. Thú bác vừa ăn vừa sợ xỉu ngang xỉu dọc, lo lắng có khi nào bản thân sẽ biến thành một mầm thịt hay không. Mắt thấy Vệ Uyên tống cô mình rời đi, cảm thấy bản thân thoát khỏi khả năng biến thành thức ăn dự trữ, lúc này bác thú mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không bận tâm ân oán trước kia giữa Phi Ngự và Vũ Dục. Đã muốn kéo mây mưa mây lửa, càng theo hai người trực tiếp bay vèo xuống núi lại bị Vệ Uyên duỗi tay ngăn cản. Đi vào trong nhà người khác không bài kiến chủ nhân đã đi luôn, không được lễ phép cho lắm. Vệ Uyên cười cười, đôi tay giấu trong tay áo, bàn tay cầm sẵn chuyện quyển ngọc thư thượng cổ, sau đó lấy ra một viên bạch ngọc từ trong tay áo, dùng kiếm khí đào một cái hố ở nơi sâu nhất núi Sùng Ngô, chôn bạch ngọc xuống. Ngọn núi thứ ba trong Tây Sơn Kinh có tên núi Sùng Ngô, phạm vi kéo dài đến núi Dực Vọng, tổng cộng 23 ngọn núi, 6744 dặm, dùng phương thức hiến tế, lấy gạo trắng rải trên mặt đất. Vệ Uyên chắp tay hơi thì lễ, nhẹ giọng nói. Đáng tiếc, lần này tới vội vàng, không có chuẩn bị gạo kỳ, không thể hiến tế người. Lần tới ta sẽ chuẩn bị gấp đôi, làm phiền chỉ dẫn cho bọn họ một con đường. Phi Ngự cùng Vũ Dục khó hiểu. Sơn thần đại nhân, người đang... Vệ Uyên vươn ra ngón tay đặt lên môi, mỉm cười gật đầu, ý bảo an tĩnh. Đột nhiên âm thanh ầm ầm khẽ vang lên. Phi Ngự cùng Vũ Dục theo bản năng quay đầu lại nhìn xem, thần sắc ngơ ngác. Sườn núi Sùng Ngô vốn có rừng cây dày đặc, nhưng lúc này rừng cây chậm rãi chuyển động, dòng nước chảy qua một bên, núi đá chuyển hướng. Một con đường đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Cái này đã không phải là dẫn đường, mà là sơn thần trực tiếp tạo ra con đường luôn rồi. Hiển nhiên sơn thần của núi Sùng Ngô nghe được lời anh nói, hơn nữa còn biểu hiện đáp lại. Bác Long thần sắc chấn động. Tay áo của đạo sĩ trẻ to rộng, chỉ tay về phía trước, ngữ khí mềm mỏng, cười hỏi. Còn không xuống núi. Bát Long hồi phục lại tinh thần, những chiếc vảy đã giấu đi lại dựng lên lần nữa, ngẩng đầu khẽ rít gào, mang theo Phi Ngự và Vũ Dục cùng rời đi. Theo con đường mà sơn thần núi Sùng Ngô tạo ra, như một đám bụi mù. Nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi, tốc độ nhanh đến mức khiến Vệ Uyên cũng có chút kinh ngạc. Hai đứa này muốn về Triều Ca đến vậy à? Chạy nhanh ghê. Vệ Uyên thu hồi tầm mắt, không nghĩ nhiều, vươn tay vỗ phiến đá từng là chỗ nghỉ ngơi lúc trước, nhìn về phương hướng đỉnh Côn Luân ở nơi xa. Anh nghiêm túc nhập thần quá sâu, hoàn toàn không có chút ý chú ý tới. Tới cùng là phía đông núi Sùng Ngô, có một mảnh vực sâu không nhận ra vực núi mai táng thân thể từng là của mình, được Vũ Vương viết một câu. Tây ngắm ngọn núi nơi đế săn bắt, đông ngắm uyên nơi nào. Anh cúi đầu nhìn núi Sùng Ngô, nói, đà tạ. Khẽ nhún mũi chân ở trên núi Sùng Ngô, cả người phóng như bay theo con đường do sơn thần núi Sùng Ngô tạo ra, hướng tới đỉnh Côn Luân. Thú cưỡi bác đã đi, rồi Vệ Uyên chỉ có thể dựa vào sức lực của cơ thể này, có thể cảm nhận được tiêu hao thần lực tốc độ lập tức nhanh hơn. Nhưng một khi thần lực hao hết, cho dù anh ở chỗ này, cơ thể cũng sẽ tan biến. Khi đó ý thức của anh sẽ trở lại nhân gian giới. Hiện tại, thần lực trong cơ thể còn dư thừa, có thể thi triển phi thần thác tích trong thần thâm thiên cương. Nếu so sánh với ngự phòng, tốc độ sẽ nhanh hơn. Vệ Uyên đã từng tự mình đi qua Sơn Hải Giới, quen thuộc tuyến đường ở nơi này hơn là Côn Luân, nhanh chóng đi đến địa điểm mục đích ở gần đó. Tránh núi Bất Chu và Trung Sơn, tránh núi Hòe Giang cũng không gặp phải Hòe Quỷ Ly Luân và Cùng Thị Lãng Vãn quanh sườn núi này. Tiếp tục bay về phía trước chính là đỉnh Côn Luân, là nơi Lục Ngô quản lý. Vệ Uyên không có thiện cảm với con hổ kia, thậm chí còn nắm nắm tay, kích động muốn đánh cho con bánh hổ kia một trận tơi bời. Nhưng hiện tại, nắm đấm chưa đủ to, cũng không đủ cứng. Vào thời đại Sơn Hải, hùng thú thần ma của trăm tộc vẫn còn tồn tại. Khi đó, nắm đấm to không nhất định có đạo lý, nhưng nắm đấm nhỏ nhất định không có đạo lý. Vệ Uyên chưa có dự tính đi chọc một phát vào bụng Lục Ngô, đành phải thu hồi tầm mắt. Quay người nhìn về hướng Bắc Côn Luân, tiếp tục lên đường. Mỗi lần đạp chân, thân mình nhoáng lên đều sẽ xẹt qua được khoảng cách rất xa. Rất nhanh sau đó, Vệ Uyên thấy được chỗ trũng kỳ lạ bên trong dãy núi này. Sương mù trắng trăm ngàn năm bất biến bốc lên tại nơi này. Tự như biển mây vào nhân gian, bên trong có đỉnh đài khổng lồ được xây bằng bạch ngọc, sử dụng đồ đồng. Nơi này chính là nơi lúc trước đã chủ sát Từng Liễu. Máu của Từng Liễu thị, ngay cả đất đai và tức nhưỡng của thần đại cũng không chống cự được, bị ăn mòn thành một cái hố khổng lồ. Đại vũ dẫn nước băng từ trên núi Côn Luân rót vào trong đó, ép xuống mặt đất, tu bổ thành đài cao để cho chư thần du ngoạn. Tức nhưỡng, nữ oa và nữ hỷ thị. Đáng tiếc, nếu khu vực của thành Triều Ca là Sơn Tây Đại Hoàng, hậu nhân nữ oa ở ngay nơi đó, vậy thì dễ rồi. Huống hồ Đồ Sơn thị và tộc nữ hòa cũng có quan hệ được ghi trong Thế Thuyết Đế Hệ Thiên. Nữ hỷ thị, một phần thành hai, một là nữ, một là hy. Chỉ sợ nữ kiều không tránh khỏi có liên quan đến thị tộc này, cho nên nàng mới có thể sống đến hiện tại sau khi Vũ Vương rời khỏi. Truyền thuyết nữ hòa một ngày biến hóa 77 lần, như vậy cũng có khả năng biến hóa thành kiều vĩ hồ. Cho nên trong tay Vũ Vương sẽ có tức nhưỡng. Vệ Uyên trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu nơi này là Đại Hoàng, ngược lại sẽ rất tốt. Đó là cái đùi vàng mạnh nhất thời đại Sơn Hải. Chẳng những có quan hệ thân thiết với nhân tộc, còn có mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp với Đồ Sơn thị và Đại Vũ. Có Oa Hoàng ở đây, vấn đề trước mắt chỉ sợ sẽ không còn là vấn đề lớn. Vệ Uyên từ trong tay áo lấy ra quyển ngọc thư Sơn Hải Kinh, cầm trong tay, pháp lực lưu chuyển. Ngọc thư Sơn Hải tỏa ra ánh sáng của pháp lực, âm thầm nảy sinh liên kết với đế trì khổng lồ ở trước mắt. Vệ Uyên loáng thoáng cảm giác được bản thân mình có thể khống chế được khu vực này. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, có phần giống với ảnh hưởng của tổ mạch thành Triều Ca đối với thành Triều Ca. Vệ Uyên có thể dựa vào liên kết này, mô phỏng bùa chú thiên đình của nhân gian để thiết lập một đại trận bùa chú đơn giản trên bầu trời thành Triều Ca. Nếu như vậy, liệu có thể thiết lập một đại trận bùa chú như thế trên bầu trời giao trì đế đài này không nhỉ? Mà một khi xây dựng thành công, chờ đến khi tiếp giáp với nhân gian thì sẽ có thể liên kết với đại trận thiên đình của nhân gian. Không thể nghi ngờ, việc đó chính là đại biểu cho người theo chân tu ở nhân gian có thể được gia tăng chiến lực từ mảnh đất giống như đến từ thời kỳ Sơn Hải này. Bùa chú nhân gian có thể khuấy động nguyên khí của thế giới Sơn Hải. Đây là ưu thế địa hình mang tính chiến lược. Từng ý niệm đột nhiên xảy ra trong đầu Vệ Uyên. Sương trắng đột nhiên chuyển động. Vệ Uyên theo bản năng giơ hai tay chắn ở phía trước. Sương mù như luồn nước chảy ngang qua người anh. Bên trong sương mù có một cỗ oán niệm ngàn năm đang sống dậy. Mây mù dần tan, tay áo của đạo nhân trẻ phấp phới, tóc đen bay ra phía sau, ngước mắt nhìn về phía trước. Oán niệm kia từ từ hội tụ lại. Một con mãn xà khổng lồ có 9 cái đầu hiện lên, mỗi cái đầu rắn đều to lớn như một ngọn núi. Khí tức thuộc về hung thần viễn cổ, cho dù chỉ là một luồng khí tức cũng cực kỳ khủng bố. Còn Từng Liễu trên nhân gian kia không thể nào bì kịp. Oán niệm và hận ý tàn lưu của Từng Liễu ngẩng đầu rít gào, khiến đại địa chấn động, dòng nước chuyển hướng. Nhưng trước sau lại không tìm thấy kẻ thù của nó. Chính vào lúc này, Từng Liễu chợt dừng động tác, Hai trọng mắt nhìn xuống, đột nhiên nhìn Vệ Uyên đang trong bộ dáng đạo nhân trẻ. Nhìn cái đầu gần như có khí phách khổng lồ chiếm cứ thiên địa. Rồi sau đó 18 đồng tử. Đồng thời chuyển động phương hướng, khóa chặt anh. Chậm rãi nói. Là người. Ta nhớ rõ người. Nó lạnh như băng nhìn chăm chú vào Vệ Uyên. Là người đề nghị với hắn. Muốn đem ta đi nấu. Nhìn cái đầu của Từng Liễu chậm rãi trườn xuống từ trên không trung, hơi hơi hé miệng, lộ ra răng nanh đang cắm xuống. Cho dù đấy chỉ là oán niệm và hận ý còn lại, khí tức cũng cực kỳ đáng sợ. Dịch nhầy trên răng nanh rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng xèo xèo, ăn mòn mặt đất, hỏa ra mùi gây mũi khiến linh hồn cũng thấy bất an. Vệ Uyên cất quyển ngập thư vào trong, đầu đầu giật giật chán. Ký ức của anh giống như hồ nước đang lắng đọng. Nếu chọi cục đá xuống thì lớp bùn đất đang ngủ say sẽ bị khuấy động. Bởi vì sự xuất hiện của Từng Liễu, ký ức còn lưu lại sẽ bị kích động. Một vài hình ảnh vụt qua trước mắt anh. Anh đột nhiên phát hiện Từng Liễu cũng không hề nói oan cho anh. Đó là lúc trước anh có đề nghị ăn thịt Từng Liễu. Nhưng bối cảnh lúc anh đưa ra ý kiến là trong tiếng kêu khóc, đại địa biến thành màu than cháy đen, còn lương thực khô héo là hình ảnh khiến người ta phải than khóc hơn rất nhiều so với những năm thiên tai. Từng Liễu cả người toàn là kịch động, thân hình lại khổng lồ, cho nên dù là hành tàu bình thường cũng có thể làm cho lương thực của một tòa thành vào thời đại đó khô héo. Sau khi cộng công chết đi, nó phẫn uất đến phát cuồng. Trong truyền thuyết, nơi đi qua tất cả đều biến thành ao hồ, chỉ là 10 chữ ngắn gọn. Và thời đại đó lại đại biểu cho rất nhiều phàm nhân tử thương, cùng với những người sắp bị chết đói bởi vì không có lương thực. Và lúc ấy, Uyên tuyệt đối không thể trợ mắt nhìn người đói chết. Nhìn thủy thần độc trạch, bèn đề nghị với Vũ Vương, đang bừng bừng lửa giận. Ăn thịt cũng là ăn, ăn lương thực cũng là ăn. Số lượng thịt to bằng 9 ngọn núi như vậy cũng đủ cho những người này chống đỡ qua cơn đói. Phạm nhân sợ hãi hùng thú, đối với sự tồn tại được xưng là hung thần, lại càng sợ hãi hơn. Nhưng Uyên và Vũ lại không hề như vậy. Nếu không có gì phải thẹn với lòng và cần phải biện lý do, thì chính tay hắn sẽ nấu nó lên. Mà dù là vào thời Sơn Hải, nó cũng được xưng là hung thần uy danh hiển hách. Lúc này Từng Liễu chậm rãi giãn thân mình ra. Ánh mắt lạnh toát như băng dừng trên người đạo nhân trẻ không hề có chút sức phản kháng nào, cười nhạo nói. Như thế nào, phàm nhân? Cho dù ngươi có hóa thành bộ dạng như hiện tại, ta cũng sẽ không quên mối thù này đâu. Mãnh thú sau khi bắt được con mồi sẽ không vội ăn luôn con mồi đó, mà sẽ lựa chọn trêu đùa, lựa chọn loại tổn thương tàn khốc này. Dưới cái nhìn giễu cợt của hung thú thượng cổ lạnh như băng, đạo nhân trẻ ngước mắt. Vốn dĩ anh muốn lừa gạt cho qua chuyện, nhưng không biết vì sao lại không mở miệng được. Hồi tưởng lại tiếng kêu khóc tuyệt vọng hơn 4.000 năm trước vẫn còn rất lo lắng. Vì vậy, anh dừng giọng một chút nói. Ta nhớ mà, lớp trưởng đúng là ta đề nghị. Nhưng người còn nhớ là vì sao không? Hết tập 99. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.